bây giờ đi qua Ấn Độ mà lấy chung nó đổ đó cho về tới nhà tỉnh táo luôn, không được nói chuyện ra à, không được nói chuyện, nói nó lãng đi, cứ giữ cái mình chẳng được có rồi đó mà ông bố nó đánh rồi tập trung những chương cốt một cái năm sáu thước vuông vậy nè, như một đống ở chùa Phi Lai đó không, đúng thứ đầu mà Phi Lai đầu lâu quá ở chùa Phi Lai. Dạ, con biết bài con cũng nhắc tới chỗ đó, con đến phòng quán ở chỗ đó rồi. Nguyên một cái tay người chết gì đó thì 3.000 người. 3.000 người. Không, nói chung là tới đây thì mình trong cái lớp học mình là cái lớp học nó thực tế. Tất cả những cái điều mà tới những cái quán này nó không phải là mình học suông thôi. Mình còn tạo điều kiện để cho mình thực hiện đúng sự thật. Chứ không phải là cái như thời truyền cảo mà lại vẽ mấy cái bộ xương đó là gì đâu. Không phải đâu ấy con. Thì thầy liên hệ bác sĩ, thầy khi kiếm mấy cái hồn thầu chiến trong ngâm Phật môn chẳng thương mấy bộ phận ngâm chẳng để chắc ăn nhất. Vì mình cha mình trả nguyên ngay, mình vô đó mình thấy mũi một là mình thấy ánh rồi. Năm cái phần xin cái hình các tình bác sĩ mà chụp hình những cái bộ phận thực tế mà nào thì cứ mình liên hệ với nhau bác sĩ làm coi như là em giúp đỡ mình có đầy đủ. Mình ở đây mình có nhiều bác sĩ. Bên Miếng Điện con thấy có mấy bộ xương người nó để sẵn ở trong lòng kính, còn có được ta làm để sẵn nguyên cả chân tay mặt mũi. Có nhiều bộ xương thì nhìn thấy cũng ghê lắm, mà nhìn xương thì chẳng có ghê gì nữa. Còn nhìn đẹp nữa, không biết sao nữa. Bị nó làm đẹp quá. Làm đẹp rồi. Ăn cái sự đời tu hành là phải vậy, phải như vậy để cho mình khắc phục được cái tâm khắc dục. Bạch thầy, con thấy phương pháp thầy triển khai một tuyệt vời quá. Con đi khắp nơi rồi, Miếng Điện, Thái Lan, Lào gì tùm lum hết luôn, Việt Nam. Từ khi con mới vào chùa tu là con học 3-4 năm trong trường học, bắt học nào là tiếng Bali nè, rồi học vi diệu pháp nè, rồi học giáo lý nè. Nhưng mà về đi về cái thực hành đâu có gì đâu, chỉ bắt tụng kinh với ngồi thở sơ đó thôi, rồi nó xong ra trường rồi. Nhưng mà khi học á thì mình thấy mình ở trong lớp cùng nhau thì mình tốt, nhưng mà khi mình đi ra khỏi ngoài thì đủ thứ nó vướng mắc tùm lum hết, nên đâu có tu được gì đâu, pháp tu không có. Mà thầy, cái vi diệu pháp nó phải nằm trong tạng kinh luật gì của Phật không? Con thấy cái đó nó đâu áp dụng gì nữa, nó ngồi cái chuyện tu không? Thì thật ra vi diệu pháp thì nó thầy thấy tại vì họ làm cái diệu pháp chứ nó không có thành cái vấn đề mà cụ thể thực tế đâu, nó có lý luận, nó thuộc diệu của bộ luận đường đó thầy. Đường đó. Nhưng mà bên Nam Tông người ta quan trọng cái đó hơn một nửa của cái kinh sách không nó luận vậy nè. Vì diệu pháp á, khi thời kỳ kết tập tinh tạng của các vị ngày trước á, kết tập á, thì không có cho vì diệu pháp nằm trong cái tạng đó. Nó không thuộc tạng, vì nó tuận thành luận con, nó không thuộc tạng mà thầy. Yeah. Rồi sau này vì vi diệu pháp nó có cái truyền thuyết như thế này, là Đức Phật ngài lên cung trời đó, ngài thuyết pháp cho hoàng hậu Ma Gia, rồi khi thuyết pháp hoàng hậu Ma Gia thì nó mới có cái tạng vi diệu pháp này. Tạng vi diệu pháp này nó cũng nói về cõi người này kia được lắm hết á, nhưng sau các quý vị kết tập á, họ không kết tập vi diệu pháp. Nhưng sau này á, rồi họ mới đưa vào tạng luật, sau này họ mới đưa vào tạng thôi chứ tạng. Dạ, nhưng mà ngày đó ngày trước thì không có đưa vào tạng, vì con học cái đó cũng mấy năm á, nó cũng nói về nó nói danh cái người về tạng luận. Dạ, nó luận dữ lắm anh thầy, nó luận khiếp khủng lắm. Bởi vì diệu pháp là cái luận. Dạ, luận khiếp khủng lắm. Nó nói về cõi người, rồi tâm thức, rồi sắc pháp, danh pháp. Cái sắc pháp này nè, cái danh, cái sắc pháp của mình, hắn nói biết bao nhiêu là cái sắc tướng ở trong này. Lợi. Ghê lắm. Nó mổ xẻ tâm ra quá trời đủ thứ hết rồi. Nhưng mà đâu có áp dụng gì đâu. Đâu có áp dụng gì đâu, con nói như là di thức học vậy đó. Dạ. Bộ luận di thức vậy đó. Dạ. Là nó không có áp dụng gì tu nữa nào. Vậy phải là thầy, có phải là Phật nói ra hay là nó ai nói? Tổ nói. Tổ nói vậy. Cho nên mới đặt ở cõi trời, nó đưa xuống mà nói đó là nó hoài cái tọng kinh với người đạt. Nó cái tăng lượng luôn. Dạ. Bây giờ lại đưa vào trong qua là thành tình đạo đó. Rồi dạy xong rồi các vị phải, bây giờ nói chung ra là khi ai nói ví dụ pháp là họ nói là tu ngon rồi đó. Hay cái rồi. Bộ luận. Cũng như bây giờ nói về kinh đó, thì cái gì cái luận mà thành tình đạo thì ai mà thông suốt thành tình đạo là cũng ngon rồi. Cái luận, cái bộ luận. Cái đó là thuộc về bộ luận đó. Hiện giờ đó, hiện giờ đốt cho cái bộ mà luật á, là đối với các vị Nam Tông thì con thấy họ chỉ học qua đó thôi, chứ còn vị sâu hay sắc về cái về tạng luật, vì trong những cái tạng mà dạy đó nói mổ xẻ cái này phạm kia phạm ai cũng sợ lắc đầu hết, mấy thầy dạy chính mấy thầy cũng bị phạm nhớ, cho nên mấy thầy dạy tới đó mấy thầy cũng lắc đầu hết, cho nên bỏ lướt qua hết, bỏ vì phạm giới mình dạy xấu hổ ở đây xấu hổ ở đây. Còn cái tạng luật á, họ đọc đó họ lường, họ theo đó họ lường lý luận hay, cho nên gọi là duy diệu pháp. Yeah. Lý luận là bào chữa ở đây, để bào chữa tội lỗi này, nó học cần nhiều lựa một cái số kinh pháp hoặc tự luận ra. Nó thì con đọc trong Thanh Tịnh Đạo đó, họ luận ra, họ dựa như kinh Tương Ưng rồi đó, mấy bài kệ Tương Ưng vô đó thì họ luận ra, họ nói đó, họ luận thành ra cái đó nó thuộc về tăng luận. Yeah. Cái tăng luận thì coi như là họ lướt, họ sơ sơ, họ không có dám triển khai. Quý thầy quý sư không dám triển khai cái phần luận. Dạ không dám luận, chỉ luận đồ với lại kinh là thích triển khai nhất. Nhưng là cái bộ luận mà rỡ mà ra với nhiều pháp là mấy vị bên Nam Tông là chiến sĩ là đậu là nhờ cái đó thầy. Ừ. Luận đó hả? Dạ. Nhưng mà dạ. Đó như vậy nó không có, anh nó không có đỡ vậy, không có chỉ tu tập nó không có gì được, chỉ nói luận nói giảng hay chơi. Dạ. Bây giờ bên Thái Lan á là có nhiều người học cái tạng luận đó đó, từ vi diệu pháp đó đó, họ học xong là được cấp bằng vi diệu pháp, mà thầy đi dạy dữ thôi, lý luận dữ lắm. Để mà dựa vào đó luận, luận để mà trả lời những người khác. Dạ. Mình đọc cái bài kinh đó, người ta đưa ra, mình nhờ cái luận rồi mình lấy cái đó mình trả lời, mình luận để cho nó chạy xuôi. Dạ. Nên mình đậu cái đó là mình đi làm giảng sư được rồi, ai có hỏi gì mình có thể luận ra được đó, đáp cho trả đáp. Có ông Thiếu Cả Bụ Chánh là trụ trì chùa của Thiên Đế, chùa Phước Sơn á. Ông bảo vệ cái luận án tiến sĩ, những đề tài là vi diệu pháp, ông đậu tiến sĩ là đề tài đó nè. Vì ông giảng cũng hay lắm mà con thấy nó không có ý nghĩa gì vi diệu pháp. Em nó đi được không con? Dạ, đưa đi vào. Ngay khi mà lý luận hay rồi thì đâu có phải mình đâu có đến cái chỗ mà giới luật mình đức hạnh, cái chỗ thầy dạy đức hạnh và cái chỗ thực hành nó mới là hay nè. Còn bên kia nó luận nhiều, con học mấy năm đó thầy, luận lý rồi đủ thứ chuyện mà do cái chỗ đó đó mà các thầy mới cãi nhau nhiều á. Luận càng nhiều là cãi càng nhiều. Ở đây thì mình học không phải lý luận, mà mình học để cho mình hiểu như thật, để áp dụng vô từng cái tâm niệm, yeah, tham sân si tương hành những ái dục đó, mình áp dụng để mình hóa giải được cái tâm của mình thôi. Yeah. Cho nên ví dụ như cái bài Vương Thanh viết mà kiểu dục tri túc, nó còn thấy nó áp dụng chứ, cái đó là cái áp dụng vô, yeah, thực tế, nó thực tế, cái chính cái chỗ đó là nó mới đi vào cái chỗ áp dụng thực tế, mà viết như vậy nó làm cho mình biết có kiểu dục tri túc như càng thay dài như vậy là nó mới đi vào trong cái giới luật. Rồi đi vào trong cái phẩm hạnh mình tu thì lúc đó mình mới thấy mình hạnh phúc trong thì cái sau này thầy cho một cái đề tài, ví dụ như cái đề tài gì đó mới con sử dụng cái, những cái hiểu biết của mấy con áp dụng vô cái đề tài này để hóa giải cái mục đích đó. Thì như Nguyên Thanh thì đưa cái quán thực phẩm bất tịnh, nó đưa cái đề tài thí dục tri túc nó phá đó, thì mấy con sẽ nữa, mấy con cũng nương vào chỗ này mấy con hiểu, nên mấy con sẽ sử dụng cái gì mà để phá để cái tâm nó cho nó mà mình nói thông rồi thì nó nhẹ quyết một phần nữa rồi, còn phần nữa là tu quá. Con thấy không, nó phải áp dụng cái hành nữa, đã hiểu biết là nó giảm rồi, còn mình chưa hiểu biết nó không giảm, con hiểu không? Cho nên cái hiểu biết nó phải đi đầu, rồi từng đó nó mới áp dụng cho cái hiểu biết đó, nó mới đi thành cái tưởng của mình được. Tu của nó vậy, nó mới được thiết thực. Thôi bây giờ thì mấy con nghĩ nó còn gì nữa đấy. Thầy nữa có gì có cái bằng tiến sĩ Phật học không, cái gì nữa bên gì về thì học có nói là người ta trình là ngã tiến sĩ, mà nói là chỉ không có tứ gì đế, trong tứ gì đế mà chỉ không một đế là trong suốt ba đế kia, sao mà cái trình là ngã đó mà động được tiến sĩ. Mấy ông cũng đi như thế ạ, bây giờ thầy thông được một đế đi, thầy thông khổ đế nữa. Mấy cái đế kia thì thông như cái vấn đề mà cái diệt đế mình không thông, rồi cái bây giờ hỏi họ thông cái một cái đế trong đó thôi, và bây giờ ví dụ như họ thông cái khổ đế đi, sao hoặc là cái tập đế đi, thì họ làm sao họ biết cái chương trình giáo dục đào tạo của Phật là 8 cái lớp này ở trên cái đạo đế,

cái chánh niệm á, bắt đầu vô được và vô được cái chánh niệm rồi thì nó có tứ thường túc rồi, thì qua cái chánh định nó dễ dàng, 7 năm rèn luyện của mình trên cái tới chánh niệm. Mỗi năm đó là mỗi năm một năm năm đó, tới qua chánh định nó chỉ mấy tháng. Mà ta chỉ cách thức cho mình nhập định thôi chứ không có cách gì nữa, không có gì tự mình có lực. Thì dài cho mình cách thức vô thực hiện tâm đó. Và cái lớp đó là lớp cuối cùng. Bây giờ nó tan thiếu duyên. Thiếu rồi, bây giờ thì khởi như là thầy khỏe rồi. Thiếu duyên. Bây giờ ít nhất bây giờ đâu mà tự nhiên đột xuất có một vị nào mà tu đạt được cái bất động nó sẽ trở lại. Chứ còn chưa ai đạt thì bắt đầu nó cũng thấy không thấy nó. Coi như là bây giờ là giải thể tan rồi đó. Tan rồi. Duyên tan. Duyên tan rồi. Giờ đột xuất có một nhân tài nào đó tự nhiên thầy dạy cái về mà tu tốt được ngô lành vậy rồi là bắt đầu nó trở lại. Giờ thấy nó tan buồn lắm. Thôi rồi bắt đầu mấy con nghĩ đi thôi. Bây giờ nó duyên tan nó tới rồi. Rồi bây giờ ai về xứ nấy đi. Rồi. Cái thầy con học đi không gì đây. Thân thầy ngồi là con chứ. Thầy với con muốn người nào. Rồi rồi con nói chút nữa nghe mấy cô sẽ vô đây. Mấy con về mấy con. Rồi thầy đứng chào mấy con ra đây. Rồi mấy con ra về con. Thôi bây giờ mấy con ra về. Đây đứng xuống đi con. Đứng xuống gặp ông Thanh Trí. À mấy con chờ thầy chút xíu con. Chờ thầy chút. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta cùng thỉnh đạo. Dạ con hôm qua con dịch một sách nói gì về con trước. Rồi con ý kiến gì về con trước thì thầy. Thì bữa đó con cũng nghe thầy thầy nói về con trước con khởi buồn. Vì sau cái công việc của Nguyên Thanh là thấy thê thảm, ngạm đạm quá mà thành lại bất chính cái gì, thấy con rất buồn, nên con khởi cái lòng, cái tâm không được tốt, nên là phiền nản. Nên con lên công trình thức đường hồng đó, nên con tâm phiền nản, lên công trình. Con cũng đưa lên thức đường thờ từ khi con sinh sáng hóa, thì đây sao con không dám chỉ những việc mấy người khác nữa. Thế con còn một việc nữa thì giờ rồi con xem cái gì sách mà pháp về bà bác con trăng con bốn mươi hai bài pháp cư thì con cứ biên cái giấy thì là cái chú ghê là con có nói là trong đó có 42 bài pháp cư rất là hay được giới thiệu, nhưng mà tôi nghĩ lại thì thì thầy không cho nói chuyện mà bà thật cứ thì hai lần con làm được thì cũng như lén lút nó con ghen dối với thầy dối con dối thầy con không thầy thử việc tha thứ cho con muốn thầy có thể còn cái những lỗi gì mà con khởi thì cũng xin thầy tự nhiên con hiểu cho con cũng muốn hoàn thiện bản thân mình. Cái gì nó cũng sống một cuộc đời vào đây thì con cũng cố gắng kép chặt lại cái thân hạnh của mình, nhưng mà cũng còn sơ sót nên rất con rất là cố gắng, nhưng rồi nó cũng không khỏi cái việc mà sai lầm những cái nhỏ nhặt như thế không biết được. Vì con quá vô minh, con thầy tự bi tha thứ cho con. Thì đồng thời con cũng xin rất hôm nay con xin nở lại con có về mà thầy cho con nghỉ xin nở lại thì lấy thương về học thì con xin hỏi thật hơn. Ừ, cũng được. Tôi ở tạm ở một cái của con, nhưng mà cố gắng khắc phục đặc cư cho toàn này giữ gìn 42 cái bài trẻ mà đặc cư được có thể dùng thì mấy chuyện phòng ngộ bắt tay. Nếu còn con khéo trong cư Phật thì hoặc do đó sau khi đi tới cái giai đoạn cư tốt nhất để cho mấy con đạt được đạo phá được cư thì con cũng được vô nên cũng cái cuộc đời tự tập của mấy con sẽ cố gắng nghe lời thầy, nhưng mà không nghe lời thầy thì thầy vừa uổng công mấy con mất công, uổng công dài mấy con mất công tu, nó không được gì. Bởi vì thầy biết chắc vào trên cái lớp học của chúng ta, mà nếu nghe lời thầy, thầy sẽ dẫn dắt thương là cái chốn con sẽ đạt được thì giải thoát hoàn toàn. Còn mấy con cãi thì thầy cực, mà các con cũng cực, nhưng mà nó không giả cả. Cả hai đều bị giả cả. Mấy con hiểu thì cho nên phải nghe lời thầy. Thầy phạt giả thì giải thể cái lớp này cũng vì muốn đem lại cái sự lợi ích lớn. Trước tiên là trước mắt của thầy là mấy con, sau đó là cả con người trên hành tinh. Nên thầy phải, cái thầy lẽ ra mà mấy con như vậy thầy bỏ thì đi. Là nó im hết, thầy cũng có còn mà nói tới nó luôn. Mà bây giờ thầy chỉ cần nói con nào bây giờ nó phạm gì vậy. Thầy nghĩ thì tìm chỗ nào thì ở con yên thân như thế mà. Thì vô lòng con cũng phải đi. Nhưng mà vì thầy thương cho nên vậy thì mở cho mấy con cái lối. Là những người già còn dưỡng nợ đó là cái lối để mấy con có cái chỗ thoát cái lòng thế mình phải chết. Thôi bây giờ thì đi thăm đó là người ta tu tập nghe lời thầy dạy, tránh sát duyên, vì những cái duyên mà mình kiếp như nhau thì làm sao mình bỏ chịu được, khó. Do đó mình cứ thực hiện tâm tâm của mình, đừng nhìn lậu mà hãy nhìn lậu hầu hết là mình không nhìn lậu người mình do đó như vậy mà các con nhớ lời thấy được mình định thấy được này là tự để cái trong đường tu mình nó thân tịnh cho mình thấy lòng ta thì tức là mình có bị rồi, mình bị bám hấp. Con đường tu là vậy. Muốn gì sư nói luôn về chúng ta không, nó là sự thật không gì con không phải không gì như thế. Anh thì con chỉ con thì con đã ngay như thế và làm cái sư phải phản lại với thầy. Con cũng xin sám hối thì sư xin thầy phải nghe cho con. Thầy thấy quá mà con có gì sư biết đó thầy chỉ nhắc mà còn tôi yên tâm lo ở trong tất để đi kinh nào mà thầy mở bắt đầu à, con về không có gì đâu. Con cũng lỗi nhỏ nhỏ thôi. Không có gì. Rồi còn tấn trọng thì con cứ về hết đi. Không có nói gì hết. Con cứ về. Cứ quên rồi mấy con không về lần nào cho nên nó có những sự kiện khi mà cần bạn tu học thì phải ráng giữ gìn cho mình để đấy, tránh những cái sự việc nó xảy ra. Hôm qua đây thì con ra con thấy cô Út có chặt cùng có người ở trong con làm thì mình làm cô cũng vui lòng. Hôm qua con thấy cô Út cô có nói gì nè, nói nguyên thân nó biết sửa đổi cái tính của nó thì sau 4 tuần lễ tôi thấy được cái việc đó ở lại chứ ở đây không là do nguyên thân cái gì làm chứ đâu. Cô nói vậy thì con tưởng chắc có cái công việc chẳng có gì thành thử cái sinh hoạt làm thì còn có giờ thì con nói gì con lắm không nghe nghe để biết nó sao thì con nói sao còn bị giả được thì con không biết có cái lỗi làm gì không do nhà chứ không có lỗi làm gì đâu. Cô với nó cô cũng không phải có ý muốn đuổi người ta mà cô cũng muốn người ta tu thật tốt nên có biết muốn rồi người ta hiểu làm lạc kích bác cô. Nó nói Duyên Thanh nói cô này biết nói gì đó nó lớn như vậy nó nói dùng cái lời là như vậy cô cũng hiểu biết cho nên khi cô ba cô dặn Duyên Thanh khi về và đã trị bệnh xong rồi mà rồi thì trở vào lo tu tập thì nó là cái lòng của Duyên Thanh cái lòng của con thấy cô có cái lòng tốt lắm. Con cũng lấy cấp học trở lại làm sao con nghe như vậy lại con học con nói gì chưa mà con người cũng khó lắm thầy nhiều khi nó đâu có toàn gì nó được cái hạnh mất cái kia với bản chất của một người mà nó tự nhiên nhiều khi cái cách sống của nó quen rồi thầy nhưng mà người ta nhìn qua ta nói là nản là chết một chiếc xe người ta thấy là cái cuộc sống nó sự bình thường của mọi người họ đâu có biết được. Lần lượt mình tu học mình sẽ sửa được những cái sai lầm của mình chứ. Người tu học thì bao giờ người ta cũng sửa lỗi chứ đâu phải người ta để riêng gì đâu. Mấy con cứ nhìn cái lỗi người ta là thắc mắc người ta thì mình cũng sai. Thôi việc nó đã như vậy thì bây giờ nó đã ổn định rồi. Để từ đây về sau nó không còn sóng gió nữa mấy con. Sẽ hết hoàn toàn. Thì mấy con bây giờ cứ về trong cái dịp Tết này nó về cho nó yên ổn rồi sau đó thì cái khóa nó tiếp tục chứ nó không phải đóng cửa đâu. Nó sẽ mở ra nó tiếp tục nó dài chứ nó không bỏ dở nữa rồi đó. Thì chương trình học của thầy thực tế đào tạo chứ không phải là để người tự tu tự chứng được đào tạo cho mình chứ cho nên đó là cái vấn đề quan trọng. Vậy mà cái vấn đề mà thực tu thực chứng ở đây là hoàn toàn do sự đạo của thầy. Cái tình trạng xảy ra như thế này phải dạy cho nó có đẹp tất cả những cái điều kiện mà tôi cương quyết mà thì phải dập hết để cho nó không còn sóng gió nữa để cho mấy con không về tu tập thì nó được yên ổn chứ không khéo là sao yên được. Cứ ít nửa đạo cứ nửa đạo cứ ít nửa đạo nó không biết động thế nào của cái dạng khó trùm lum tả trước cảnh đó làm người mình ai mình không xuống xa không biết chuyện gì nhưng mà mình thấy khóc là mình thấy khổ là một người tu sĩ như mình có tâm từ mà làm sao mình không khổ không thương yêu trước cái người đang đau khổ mình khóc trị được không được thì cứ đi bác sĩ qua cho tôi thấy cái hiện tượng nó như thế nào nó có gì đâu nó có lỗi phải đi trị bệnh không thôi yên tâm đi con bây giờ để con chuẩn bị rồi để con ngày mai 21 con về để trong cái dịp Tết nó gần rồi đây con chưa chắc thời gian còn khoảng nửa tháng trong thời gian đó con chưa thật có gì còn thì có xét con rồi điện lên con học hay là cũng được nhất là trong cái dạng mà con quyết tâm an trú có gì phải hỏi nhưng cái lúc này là cũng khó đó. Thật ra con còn tính con ở đến tháng 8 con về nhưng mà con thấy về những thứ nó chiếu ngại cái gì của thầy muốn lời về thì hay hơn thầy có gì thầy dạy cho con thêm bây giờ thầy con chỉ ôm tu vậy mà thấy những cái trạng thái gì hiện ra thì biết nó là tưởng thì con đã ý bạn nó dừng lại thôi để khi mà được trở về mà tu tập thì được sự hướng dẫn cảm thể của thầy thì không sợ nhớ nó hết tác ý để mình học tác ý để phá còn nếu mà không có ngồi mà tác ý không phá được thì con xả ra con đi con rồi một cái trạng thái này là con nó giống như lúc trước lúc con đến lúc con về chùa đó hai người xếp chặt là sao con sẽ như cái lúc đó như vậy trả cái thế nào nó tính bạch thầy mấy ngày qua con được về đây con thấy rất là an lạc thầy đã cho con một cái pháp như thế những lời dạy của thầy con không biết nói gì hơn con xin thầy ơn thầy và ngày mai chị em con về sớm ra tết và con đi thì con lên con xin thầy được khỏi tu tập nương tựa thầy để thầy hướng dẫn con tu đáng tu và thầy mấy bữa nay con có đọc cái bộ sách văn hóa Phật giáo truyền thống văn hóa truyền thống thì chị con nói là con lên xin thầy cho con xin bộ sách để con về con làm sách gói đầu con đọc cái bộ giới đó dạ. Văn hóa truyền thống văn hóa Phật giáo truyền thống rồi thầy sẽ cho nhớ đọc cho kỹ những cái giới đức cái giới hành mà Đức Phật đã dạy cho lao là và đồng thời những cái giới thì những cái đức giới hành giới hành trong những cái giới của Phật dạy thầy đã giải thích rất rõ ràng mà theo đó mình giữ được những cái đức hạnh hơn không chưa đủ nó còn nhiều lắm nhưng mà thầy bận quá cho nên thầy cũng sợ cảm thấy tới sáu cuốn mà giờ một hai cuốn mà nếu mà đọc coi như là đọc nghiêng lắm bởi vì mình là tu sĩ lấy cái giới mà làm cái cuộc sống của mình đừng có buông giới giới là thầy của mình là con đường đi đến đạo giải thoát con nhớ những lời thầy dạy thôi biết con về chút nữa rồi mai rồi thầy sẽ gặp cho